Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5881, con đường vô địch giao thủ Tuyết Nhung. Trên người ngươi bộ quần áo này, cái này châm pháp rất quen thuộc a. Trong lúc nhất thời, nữ tử kia nhíu mày nhìn hướng Diệp Lâm mặc trên người y phục. Y phục này, rất quen thuộc a, phía trên châm pháp thậm chí đồ án, đều mang cho chính mình một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc, tựa như là tự mình làm đồng dạng. Loại này châm pháp, không phải là bút tích của mình sao? Y phục này chính là ngươi vì ta dệt, tại đế lộ bên trên, người ta đã gặp mặt. Diệp Lâm sờ lấy tay áo của mình vừa cười vừa nói. Thì ra là thế, lời này vừa nói ra, nơi xa nữ tử kia sắc mặt buông lỏng. Ta liền nói, y phục này làm sao quen thuộc như vậy? Nguyên lai đúng là mình bút tích a. Đã như vậy, vậy dạng này liền không có vấn đề. Tới đi, để ta xem một chút, người đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nơi xa Tuyết Nhung nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng nắm trong tay thanh xương. Cái kia, ngươi cũng nên cẩn thận. Diệp Lâm nói xong, thân hình hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, toàn bộ không gian bên trong đều trải rộng sắc bén đến cực điểm kiếm khí, từng đạo kiếm khí tại cái này không gian bên trong điên cuồng tán loạn. Dọa người kiếm ý tại cái này không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Mà nơi xa nữ tử kia chỉ là yên tĩnh xếp bằng ở tại chỗ, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn, yên tĩnh cùng đợi chờ đợi lấy Diệp Lâm thủ đoạn. Sau một khắc, toàn bộ không gian trải rộng rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí. Những này kiếm khí tràn ngập tại không gian bên trong mỗi một cái nơi hẻo lánh. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên, mấy chục đạo tiếng xé gió lên, từng đạo kiếm khí đột nhiên hiện rõ, sau đó hướng về phía dưới Tuyết Nhung chạm đi. Có chút đồ vật, Tuyết Nhung nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cong ngón búng ra, từng đạo hàn mang tại cái này không gian bên trong không ngừng hiện rõ. Hàn mang hiện lên, kiếm khí nháy mắt vỡ vụn. Nhìn kỹ lại liền có thể biết, vậy căn bản không phải cái gì hàn mang, mà là một cái lại một cây nhỏ bé ngân châm. Cũng không biết ngân châm kia là lai lịch gì, thậm chí ngay cả Diệp Lâm kiếm khí đều có thể vô tình đánh nát. Thời gian từng chút trôi qua, kiếm khí càng thêm dày đặc, hàn quang tại cái này không gian bên trong không ngừng lập lòe. Mà Tuyết Nhung từ đầu đến cuối biểu hiện ra chỉ có thư giãn thích ý, không có chút nào sốt ruột, cũng không có sợ chút nào. Nàng vẫn như cũ như vậy, một lần lại một lần xuất thủ. Thái hư liệt không kiếm, chém, ân, trong lúc nhất thời, Tuyết Nhung hai mắt có chút nheo lại. Tiểu gia hỏa này, không thành thật a. Nàng cong ngón búng ra, kim sắc ngân châm bắn ra, đem nơi xa kiếm khí đánh thành vỡ nát. Lúc trước kiếm khí uy lực đều không tầm thường, nhưng đây chẳng qua là thăm dò. Mà bây giờ tiểu gia hỏa này, tại cái này kiếm khí bên trong xen kẽ lấy uy lực càng thêm không tầm thường kiếm khí. Xem xét liền không thành thật, tiểu gia hỏa không thành thật, kia dĩ nhiên phải thật tốt dạy dỗ một cái. Ngươi cho rằng ngươi tốc độ nhanh, ta liền bắt không được ngươi. Tuyết Nhung khóe mắt hiện lên mỉm cười, sau đó chậm rãi đưa tay. Trong lúc nhất thời, vô số cây ngân châm liên tiếp tại trên không hiện rõ, trên ngân châm đều tản ra khủng bố đến cực điểm hàn mang, khiến người không rét mà run. Đi! Tuyết Nhung cong ngón búng ra, đầy trời kiếm khí đều bị cái này ngân châm chém nát, vô số kiếm khí trực tiếp hóa thành hư vô. Mà những ngân châm này tựa như mọc ra mắt, một đường đuổi theo Diệp Lâm bóng lưng. Diệp Lâm thân hình tại cái này không gian bên trong không ngừng lập lòe, không ngừng tránh né lấy những ngân châm này. Có chút đồ vật, Diệp Lâm thân thể đứng tại trên trời cao. Quanh thân bao quanh một tầng kiếm khí bình chướng. Những ngân châm này không ngừng đánh vào kiếm khí bình chướng bên trên, không ngừng phát ra từng đạo tiếng vang. Chương 5882, con đường vô địch Tuyết Nhung thực lực kinh khủng. Phá, Diệp Lâm thân thể đột nhiên thay đổi, lập tức hướng về sau lưng đột nhiên một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem sau lưng cái kia rậm rạp chẳng chịt ngân châm đều bắn bay đi ra. Đi, vô số đạo thân ảnh hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Mà Diệp Lâm thì tay cầm thanh xương trực tiếp hướng về phía dưới Tuyết Nhung đánh tới. Trong tay thanh xương run không ngừng, quanh thân càng là bao quanh vô cùng kinh khủng kiếm khí. Tiểu gia hỏa, chủ động xuất thủ, thế nhưng ta cũng không phải dễ cầm như vậy bóp. Tuyết Nhung đưa tay một chiêu, trước mắt hư không bên trong đột nhiên xuất hiện vô số cây ngân châm. Ngân châm rậm rạp chẳng chịt hướng về Diệp Lâm mà đến. Từ đầu đến cuối, cái này Tuyết Nhung thân hình liền không có động tới, từ đầu đến cuối vững vững vàng vàng xếp bằng ở tại chỗ. Cái này để Diệp Lâm nội tâm dâng lên một tia tức giận. Chính mình còn là lần đầu tiên bị người khác như vậy khinh thị, cho nên, hắn tính toán nghiêm túc. Thái hư liệt không kiếm, chém, chói mắt kiếm khí đột nhiên chém xuống. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều bị vô tình xé nứt ra, kinh khủng kiếm khí hung hăng trấn áp xuống dưới. Những ngân châm này trong khoảnh khắc bị đánh thành bột phấn. Oanh! Theo một đạo tiếng vang vang lên, phía dưới vách núi liên kết cùng viên kia cây đào trực tiếp bị kiếm khí đánh thành phấn vụn, liền một điểm bã vụn đều không có lưu lại. Mà Diệp Lâm thì đứng tại hư không bên trong nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy nơi xa phần cuối, một đạo áo trắng thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Tản! Diệp Lâm thân thể bên trên đột nhiên bộc phát ra một đạo uy thế kinh khủng, núp ở bốn phía hư không bên trong ngân châm trong nháy mắt bị đạo này cường hoành khí tức đánh thành phấn vụn. Chém! Kiếm khí ngang dọc, tại cái này không gian bên trong không ngừng tàn phá bừa bãi, nơi xa áo trắng thân ảnh trực tiếp bị khủng bố đến cực điểm kiếm khí xé thành vỡ nát. Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Cuồng bạo thái ất kim tiên lực lượng tại cái này không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Tiền bối, ngươi nếu là lại không ra tay, sợ rằng liền không có cơ hội xuất thủ. Diệp Lâm một bước lại bước ra một bước, phàm là hắn chỗ qua địa, không gian đều tại bắt đầu sụp đổ. Tiểu tử, ngươi rất có lão gia hỏa kia phong thái. Lúc trước hắn cũng là như thế vô tình, cũng là như thế đối ta. Một đạo lành lạnh âm thanh không ngừng quanh quẩn. Khi nghe đến thanh âm này một nháy mắt, Diệp Lâm hơi biến sắc mặt. Một cỗ cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Giết, vô số đạo ngân châm từ hư không mà đến, mang theo cực hạn nộ khí. Diệp Lâm nâng lên thanh xương không ngừng vung vẩy, từng đạo kiếm khí ngăn cản những này rậm rạp chằng chịt ngân châm. Ây, thời khắc này Diệp Lâm thoáng có chút im lặng, Tuyết Di đây là cấp trên, đem chính mình xem như kiếm tôn a. Cái này có thể liền có chút phiền phức, đàn ông phụ lòng, người đi chết đi. Kinh khủng uy áp rơi xuống, Diệp Lâm thân hình bắt đầu cấp tốc lui lại. Đột nhiên, Diệp Lâm nội tâm còi báo động đại tác. Đột nhiên cúi đầu nhìn, chẳng biết lúc nào, chính mình ngực đang cắm một cái nhỏ bé ngân châm. Sau một khắc, ngân châm mặt ngoài tách ra vô tận lôi đình lực lượng, Diệp Lâm chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến từng đợt như kim châm cảm giác, thâm nhập linh hồn đâm nhói cảm giác. Toàn bộ thân hình tại cái này một khắc tựa như mất đi khống chế đồng dạng. Chết! Đột nhiên, Tuyết Nhung thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt, tay nàng nắm một cái kim châm, lập tức hướng về Diệp Lâm mi tâm đâm vào. Phá! Mà Diệp Lâm trong lúc nhất thời hai mắt trừng lớn, ngực ngân châm đột nhiên bị chính mình đánh bay ra ngoài, mà thân hình hắn thì bắt đầu lui nhanh. Cùng Tuyết Nhung kéo dài khoảng cách về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn hướng nơi xa thân ảnh. Trực giác nói cho chính mình, tay này bên trong cái này Tuyết Nhung cầm cái kia một cái kim châm không đơn giản. Nếu là bị đâm một cái, không chết cũng phải tàn. Chương 5883, con đường vô địch thứ hai. Phản ứng rất nhanh nha, đến, tiếp tục chơi với ta chơi. Tuyết Nhung nhìn xem Diệp Lâm lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, sau đó lại hướng về Diệp Lâm cấp tốc tới gần. Mà từ có lúc trước dạy dỗ, lần này Diệp Lâm học thông minh, thần niệm bao phủ tại chính mình quanh thân, phàm là có bất kỳ nhỏ bé đồ vật nhích lại gần mình, chính mình cũng có khả năng ngay lập tức phát giác. Bất quá Diệp Lâm cũng không có đối với chính mình thần niệm ôm bao lớn hy vọng. Dù sao vừa rồi cái kia một cái ngân châm lúc nào cắm ở chính mình ngực cũng không biết, hiện tại cho dù thần niệm phụ thể, khẳng định cũng không có bao lớn khác nhau. Giờ khắc này, Diệp Lâm dần dần nghiêm túc, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ nghiêm túc. Giết! Sau một khắc, Diệp Lâm xách theo thanh xương hướng về Tuyết Nhung đánh tới, thân ảnh của hai người tại cái này không gian bên trong không ngừng tán loạn, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Chỉ có thể nghe thấy từng đạo tiếng nổ tại cái này không gian bên trong quanh quẩn. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Cuối cùng, Diệp Lâm cuối cùng bắt lấy một cơ hội, thừa dịp trước mắt Tuyết Nhung thất thần thời khắc, một đóa nụ hoa chớm nở hỏa liên trực tiếp đem nàng chìm ngập. Thái hư liệt không kiếm, chém. Đối với cái này, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ, đưa tay chính là một đạo chí cường kiếm khí. Kinh khủng kiếm khí đem Tuyết Nhung thân thể chìm ngập, lại chém. Theo Diệp Lâm cuối cùng một kiếm chém xuống, trước mắt không gian nháy mắt sụp đổ, vô tận hư không loạn lưu tại cái này không gian bên trong không ngừng tán loạn. Phá! Oanh, một đạo oanh minh tiếng vang vang lên lần nữa, trước mắt Tuyết Nhung thân hình trực tiếp hóa thành vỡ nát, tiêu tán ở trong thiên địa. Không đơn giản a, Diệp Lâm xoa xoa cái trán cảm khái nói, cái này Tuyết Nhung thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá đến bây giờ tối thiểu nhất kết quả là tốt, tốt xấu cũng coi là thành công. Kế tiếp, hạng 6. Tại thứ 5, Diệp Lâm gặp Kiếm Tôn, nói thật, đây là Diệp Lâm cùng Kiếm Tôn đường đường chính chính một trận chiến, Kiếm Tôn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Cho dù Diệp Lâm cũng vì đó nghiêm túc một điểm. Cuối cùng, tại Diệp Lâm nhiều phiên cố gắng, Kiếm Tôn bại vào trong tay mình. Thứ tư là một vị cầm thương nữ tử, so Kiếm Tôn còn muốn hơi cường một điểm, bất quá vẫn như cũ bại vào trong tay Diệp Lâm. Thứ ba thì là một vị trên người mặc áo bào đen người, toàn bộ quá trình đều không có mảy may ngôn ngữ. Hắn không nói lời nào, Diệp Lâm tự nhiên cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy trầm mặc giao thủ, cuối cùng người này bại vào trong tay Diệp Lâm. Thứ hai, là Hoa Tiên Tử. Vị này, thế nhưng là ban đầu ở đế lộ bên trên kém chút giết nhà mình băng. Bất quá Diệp Lâm tự nhiên biết nhược điểm của nàng, thành công đem chém ở bên dưới. Giờ phút này, Diệp Lâm thứ tự đã đi tới thứ hai, kế tiếp, đứng ở trước mặt hắn cũng liền chỉ còn lại một người. Người kia chính là Thái Cổ Nhân Hoàng, Lý Tấn Hoàng. Chính mình nhiều lần nhìn thấy qua Lý Tấn Hoàng, nhưng lại không có cùng Lý Tấn Hoàng đường đường chính chính chiến qua một lần. Đối với điểm này, Diệp Lâm rất là im lặng. Mỗi một lần gặp phải, cái này Lý Tấn Hoàng đều là phòng thủ mà không chiến, làm hắn cũng vô cùng khó chịu. Bất quá một trận chiến này, Lý Tấn Hoàng không tránh được. Ta ngược lại muốn xem, lần này ngươi còn có lý do gì phòng thủ mà không chiến. Diệp Lâm xách theo Thanh Sương bước ra một bước, quanh thân không gian bắt đầu cấp tốc thay đổi. Cuối cùng, cảnh tượng xung quanh chậm rãi vững chắc. Đây là vạn tộc sân thi đấu. Nhìn xem bốn phía cái này quen thuộc lại xa lạ trang trí, Diệp Lâm nội tâm khẽ động. Đây không phải là vạn tộc sân thi đấu sao? Hơn nữa còn là tại cái kia vạn tộc sân thi đấu thánh điện bên trong. Mà trước mặt hắn, Lý Tấn Hoàng thì ngồi tại trên cùng kim sắc trên ghế ngồi, tại bên cạnh hắn thì trưng bày một thanh kim sắc trường kiếm. Chương 5884, con đường vô địch người xa lạ hoàng. Ồ, hậu thế tiểu gia hỏa. Một đạo kinh ngạc âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Diệp Lâm trong lúc nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, không biết mình. Xem ra là không có ký ức. Bản hoàng cho rằng khiêu chiến bản hoàng chính là kiếm tôn, hoặc là những người khác, thế nhưng bản hoàng tuyệt đối không ngờ rằng, lại là một cái hậu thế tiểu gia hỏa. Hơn nữa, còn là nhân tộc tiểu gia hỏa. Hậu thế nhân tộc còn có thể ra một tôn như vậy thiên kiêu, thật là trời phù hộ nhân tộc. Phía trên, Lý Tấn Hoàng chậm rãi đứng dậy, theo hắn đứng dậy, một đạo vô cùng khí tức bá đạo hướng về bốn phía khuếch tán. Tại phát giác được khí tức này một sát na, Diệp Lâm cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Kịp phản ứng, Diệp Lâm ngẩng đầu một mặt hoảng sợ nhìn hướng phía trên Lý Tấn Hoàng. Chỉ bằng một đạo khí tức liền để chính mình nhịn không được lui lại. Người này, có chút cường a, thật là nồng nặc khí vận chi khí. Lý Tấn Hoàng không phải là không có tu hành vô địch pháp sao? Tất nhiên không có tu hành, cái kia lại là ở đâu ra nồng đậm như vậy ý vị khí tức. Người tiểu gia hỏa này, rất vi diệu biểu lộ. Phía trên Lý Tấn Hoàng hơi nhíu lên lông mày. Người này làm sao lộ ra như thế một bộ biểu lộ? Tựa như kinh ngạc, cũng giống như nghi hoặc. Chẳng lẽ, lúc trước nhận biết bản hoàng hay sao? Tiểu gia hỏa, tới đi, để ta nhìn người cái này hậu thế tiểu bối có bao nhiêu cân lượng. Lý Tấn Hoàng lay động đầu đem chính mình trong đầu bên trong tạp niệm thối lui. Sau đó chậm rãi giơ kiếm nhắm ngay Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì cầm thanh xương nhìn chằm chằm phía trước Lý Tấn Hoàng, khóe miệng hơi dương lên. Tốt, thứ nhất, hắn tại khiêu chiến đệ nhất a, hắn tại khiêu chiến Thái Cổ Nhân Hoàng. Lợi hại, thật là quá lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đi tới thứ hai, nếu là lần này thắng, vậy hắn chính là thứ nhất, cái này bách hùng bảng bên trên danh tự đều là hắn. Lợi hại, thật là quá lợi hại, như bức, từ giờ trở đi, hắn chính là ta thần tượng, ta duy nhất thần tượng. Oa, lợi hại, thật là quá lợi hại, ngưu bức, thật là quá ngưu bức. Tinh không bên trong, đứng tại bách hùng bảng phía trước một đám thiếu niên thiên kiêu tại nhìn đến Diệp Lâm hai cái kia chữ lớn phía sau nhộn nhịp phát ra trận trận tiếng hoan hô. Bọn họ trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm thứ tự từng bước một lên cao, từng bước một đi tới vị trí thứ hai. Quá lợi hại, thật là quá lợi hại. T, bản tôn liền nói người này có khả năng bá bảng bách hùng bảng, hiện tại xem ra, không sai. Không nhất định, Thái Cổ Nhân Hoàng là tiểu nhân vật sao? Hiển nhiên không phải, người này sợ rằng sẽ tại Thái Cổ Nhân Hoàng trước mặt thất bại. Ta cũng cảm giác là dạng này. Thái Cổ Nhân Hoàng cũng liền có chuyện như vậy, Phượng Hoàng nhất tộc lão già kia nói nhi tử của hắn liền tại đế lộ phần cuối gặp phải Thái Cổ Nhân Hoàng. Ồ, đế lộ phần cuối vậy mà là Thái Cổ Nhân Hoàng, phía sau thế nào? Căn cứ lão gia hỏa kia nhi tử nói, vậy qua Cổ Nhân Hoàng cũng liền có chuyện như vậy, hắn cũng còn không có động thủ, Thái Cổ Nhân Hoàng liền nằm xuống. Thật hay giả, Phượng Hoàng nhất tộc cái kia kêu Hồng Bá Thiên. Lợi hại như vậy. Kỳ thật, vừa mới bắt đầu ta cũng là không tin, thế nhưng chứng thực qua kiếm tôn, tên kia xác thực đến đế lộ phần cuối. T, như vậy có thực lực, không được, lão phu cũng phải đi lãnh giáo một chút, có khả năng đánh bại Thái Cổ Nhân Hoàng, tất nhiên không phải cái gì người bình thường. Bản tôn cũng đi kiến thức một chút hắn cao chiêu. Trong lúc nhất thời, vô số thái ất kim tiên nhộn nhịp ma quyền sát trưởng quay người hướng về Phượng Hoàng nhất tộc đi đến. Liền Thái Cổ Nhân Hoàng cũng không là đối thủ ra hỏa, bọn họ cũng phải xem thật kỹ một chút. Chương 5885, con đường vô địch rung động. Một thành, Lý Tấn Hoàng hướng về Diệp Lâm lộ ra một vệt thần bí mỉm cười, sau đó một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí gào thét hướng về Diệp Lâm mà đến. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt nâng lên thanh xương một kiếm chém ra, kiếm khí tại trước mắt mình nháy mắt vỡ nát. Hai thành, lại là một đạo kiếm khí chém ra, đạo này kiếm khí so lúc trước một đạo kiếm khí càng mạnh, nhưng vẫn là bị Diệp Lâm hóa giải. Toàn bộ quá trình, Diệp Lâm đều biểu hiện cực kỳ nhẹ nhõm, hoàn toàn không có một chút xíu áp lực. Ba thành, càng khủng bố hơn kiếm khí gào thét mà đến, một kiếm này, đủ để nháy mắt đánh chết một tôn thái ất kim tiên. Nhưng mà, Diệp Lâm chỉ là hơi dùng sức, liền đem kiếm này khí vỡ nát. Trong đó, Diệp Lâm cũng phát giác Lý Tấn Hoàng ý nghĩ. Người này ngay tại thăm dò chính mình thực lực, đến đơn giản thăm dò một cái chính mình thực lực, dùng để biện chứng một phen chính mình có hay không có tư cách đánh với hắn một trận. Vừa rồi một kiếm kia, không hề nghi ngờ, Lý Tấn Hoàng chỉ dùng ba thành lực đạo. Mình bây giờ tiết tấu chiến đấu đã bị Lý Tấn Hoàng đem khống. Thực sự là người này lần đầu tiên mang cho chính mình cảm giác áp bách quá mạnh, chính mình hiện tại cũng không có biện pháp thay đổi loại này cục diện, chỉ có thể để Lý Tấn Hoàng đem khống tiết tấu chiến đấu. Chính mình cũng muốn dựa vào loại này phương pháp đến xác định một phen Lý Tấn Hoàng thực lực. Cả hai lẫn nhau thăm dò, bốn thành lực đạo chém ra kiếm khí, đã sau đó không gian bốn phía đều loáng thoáng run rẩy lên. Một kiếm này, bình thường thái ất kim tiên trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. Nhưng mà Diệp Lâm chỉ là tiện tay một kiếm, liền kiếm khí vỡ nát, cái này nhìn như tuyệt cường kiếm khí, lại không gây thương tổn được Diệp Lâm mảy may. Năm thành, lại là một kiếm chém ra, Diệp Lâm giờ khắc này hai mắt hiện lên một tia nghiêm túc, thanh xương bắt đầu khẽ run lên, kiếm khí bị một kiếm chém nát. Sáu thành, chém ra một kiếm này, Lý Tấn Hoàng hai mắt hiện lên một tia vẻ nghiêm túc, thân hình cũng chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn thẳng Diệp Lâm. Oanh, kiếm khí bị Diệp Lâm một kiếm đánh thành phấn vụn, một kiếm này, đã là bình thường thái ất kim tiên đỉnh phong lực lượng. Cũng chính là nói, Lý Tấn Hoàng sử dụng sáu thành thực lực, liền có thể tiện tay trấn sát bình thường thái ất kim tiên đỉnh phong cường giả. Cho dù là Diệu Nhật Thánh Tôn tại Lý Tấn Hoàng trước mặt, cũng phải cúi đầu. Phải biết, đây cũng chỉ là sáu thành lực đạo A. Bảy thành, Lý Tấn Hoàng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, lại là một kiếm chém ra. Giờ khắc này, Diệp Lâm bước ra một bước, hùng hậu khí tức tại bên ngoài thân lưu chuyển, hỗn độn kiếm khí càng là phát ra một đạo tiếng nổ. Trước mắt hàn mang hiện lên, kiếm khí nháy mắt vỡ vụn. Tám thành, đạo này kiếm khí mới ra, toàn bộ không gian đều truyền ra từng đạo tiếng nổ, trước mắt không gian nháy mắt bị đánh nát, vỡ vụn không gian bên trong trải rộng vết nứt màu đen. Nát, Diệp Lâm một cái nắm chặt trường kiếm hung hăng một chém. Trước mắt kiếm khí lên tiếng vỡ vụn. Giờ khắc này, trong tay thanh xương run không ngừng, Diệp Lâm cánh tay cũng tại run rẩy. Chín thành, Lý Tấn Hoàng đầy mặt nghiêm túc, sau đó toàn thân dùng sức, một đạo kim sắc kiếm khí phá toái hư không hướng về Diệp Lâm mà đến. Kiếm khí gào thét, kiếm khí còn chưa tới, thế nhưng một cỗ áp lực lớn lao đã sớm đập vào mặt. Dưới chân mặt đất nháy mắt hóa thành vỡ nát, không gian bốn phía giống như tấm gương vỡ vụn, rậm rạp chằng chịt một mảnh. Nát, Diệp Lâm tinh khí thần ba hợp nhất, hai mắt hiện lên một tia vẻ nghiêm túc, sắc mặt bên trên tràn đầy ngưng trọng. Oanh, theo một kiếm chém xuống, trước mắt cuồng bạo kiếm khí chia năm xẻ bảy. Đạp đạp đạp, Diệp Lâm liên tục lui lại ba bước, toàn thân đều đang run rẩy, thanh xương càng là loáng thoáng có một loại cầm không được cảm giác. Thật mạnh. Chương 5886, con đường vô địch kinh khủng thái cổ nhân hoàng. Diệp Lâm thần sắc có chút hoảng sợ nhìn hướng Lý Tấn Hoàng. Sớm biết người này rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới người này mạnh như vậy. Vừa rồi một kiếm kia, là chính mình xuất đạo đến nay đối mặt chí cường một kiếm. Mà còn loại này giao phong nhìn lên thường thường không có gì lạ, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa nguy cơ to lớn. So liều mạng tranh đấu đều muốn hung hiểm, bởi vì Lý Tấn Hoàng xuất thủ trước đến thử thách Diệp Lâm, cho nên Diệp Lâm vẫn luôn ở vào trạng thái bị động bên trong. Nhìn như đơn giản kiếm khí, kỳ thực hung hiểm đến cực điểm. Nếu là Diệp Lâm chính giữa lộ rõ sa sút tinh thần cảm giác, cái kia phía sau kiếm khí sẽ chỉ tăng lên loại này cảm giác. Cả hai chém giết, người nào sợ, người nào liền thua, người nào liền chết. Nếu là tại thứ 5 kiếm, kiếm thứ 6 Diệp Lâm nếu là sợ lời nói, cái kia cho dù Diệp Lâm kiên trì đến kiếm thứ 10 về sau, nội tâm hoảng hốt sẽ bị vô hạn phóng to. Đợi đến cuối cùng bắt đầu chân chính giao thủ thời điểm, Diệp Lâm thực lực lại có thể phát huy ra mấy thành. Nhìn như thử thách, kỳ thực công tâm. 10 thành, Lý Tấn Hoàng nói xong, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu ngũ trảo kim long tại sau lưng xoay quanh, không ngừng phát ra từng đạo tiếng gào thét. Mà trong tay hắn nhân hoàng kiếm thì đang run rẩy. Đến bây giờ, Diệp Lâm cái này mới nhìn rõ ràng trong tay Lý Tấn Hoàng cầm chính là nhân hoàng kiếm. Bất quá đây không phải là chân chính nhân hoàng kiếm, mà là do trời nói mô phỏng ra. Dù sao liền trước mắt Lý Tấn Hoàng đều là thiên đạo mô phỏng ra. Ngẩng, kim long phát ra một đạo kéo dài tê minh thanh, sau đó chập chờn thân thể quấn quanh ở Lý Tấn Hoàng trong tay nhân hoàng trên thân kiếm. Trong lúc nhất thời, nhân hoàng kiếm kim quang đại phóng, vô số đạo kiếm khí vần quanh Lý Tấn Hoàng quanh thân, toàn thân hắn khí tức nhanh chóng tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến đỉnh phong trạng thái. Chém, Lý Tấn Hoàng chậm rãi giơ tay lên bên trong Nhân Hoàng kiếm, nhìn trước mắt Diệp Lâm, hắn không chút do dự một kiếm chém ra. Kim Long hí một tiếng, lập tức liền hóa thành một đạo kim sắc kiếm khí hướng về Diệp Lâm chém tới. Kim sắc kiếm khí chỗ qua địa, tất cả đều hóa thành vỡ nát. Một kiếm này là cực hạn một kiếm, dù sao toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong không người có khả năng chống đỡ được, cho dù là kiếm tôn trước đến cũng phải thua, chỉ vì một kiếm này thực sự là quá đáng sợ. Thái hư liệt không kiếm. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, dưới chân mặt đất đã sớm hóa thành vỡ nát. Kiếm khí còn chưa tới, Diệp Lâm thân hình liền bắt đầu nhịn không được run. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt chân chính thái cổ Nhân Hoàng. Quả nhiên đáng sợ, trách không được người này danh khí như thế lớn. Lúc trước chính mình nhìn thấy, chỉ là lúc còn trẻ hắn mà thôi. Trở thành thái ất kim tiên về sau thái cổ Nhân Hoàng chân chính thanh toán vạn tộc thời điểm, chính mình còn không có chứng kiến qua. Cho tới nay, Diệp Lâm đối với thái cổ Nhân Hoàng hiểu rõ đều lưu lại tại cả lơ phất phơ dáng dấp. Cho nên, thái cổ Nhân Hoàng đối với Diệp Lâm mà nói, cũng không có bao nhiêu uy nghiêm. Thế nhưng hiện tại Diệp Lâm biết, như thế nào Nhân Hoàng, như thế nào Nhân tộc Hoàng. Thực lực như thế, đáng sợ đến cực điểm, trách không được có khả năng ép vạn tộc không thở nổi. Chém, hỗn độn kiếm thể không ngừng phát ra tê minh thanh, Diệp Lâm gào thét một tiếng, thanh xương run không ngừng. Sau một khắc, một đạo óng ánh đến cực hạn kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí phá toái hư không hướng về nơi xa mà đi. Oanh, theo một đạo oanh minh tiếng vang vang lên, hai đạo kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Kiếm khí va chạm chi địa, không gian nháy mắt vỡ nát, trong đó các loại kiếm đạo pháp tắc không ngừng đan xen. Diệp Lâm thân hình thì đang không ngừng lui lại. Nơi xa, Lý Tấn Hoàng có chút nheo mắt lại, mà thân hình của hắn cũng tại biên độ nhỏ lắc lư. Oanh, trước mắt không gian hóa thành hư vô, kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến, chỉ có sâu không thấy đáy thâm uyên. Một cỗ kinh khủng dư âm tản đi khắp nơi, Diệp Lâm cùng Lý Tấn Hoàng đồng thời lui lại. Chương 5887, con đường vô địch đăng đỉnh đệ nhất. Ha ha ha, không sai, hậu thế nhân tộc còn có thể lại ra ngươi như thế một tôn yêu nghiệt, coi như không tệ. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Lý Tấn Hoàng đột nhiên ha ha cười nói. Mà hắn cũng thuận tay ném đi trường kiếm trong tay của mình. Vì sao không cùng ta đánh một trận? Nhìn xem Lý Tấn Hoàng như thế chẳng biết tại sao thủ đoạn, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lúc trước có ký ức Lý Tấn Hoàng không cùng chính mình giao thủ, hiện tại không có ký ức ngươi vẫn là không cùng ta giao thủ đúng không? Bởi vì đã kết thúc, ngươi đã thắng. Lý Tấn Hoàng đối với Diệp Lâm không hiểu cười một tiếng. Cái này Bách Hùng Bảng, nói cho cùng bất quá chỉ là thiên đạo căn cứ trưởng thành kinh lịch mô phỏng ra đồ vật mà thôi, hiện ra không được thực lực chân chính. Mười kiếm là thử thách, nếu là có thể đỡ được, chính là ngươi thắng. Nếu là muốn chân chính cùng ta đánh một trận đàng hoàng, vậy liền đi tìm bản thể của ta. Lý Tấn Hoàng cười ha ha một tiếng, sau đó quay người hướng đi phía trước kim sắc ghế tựa. Sau đó tại Diệp Lâm dưới mí mắt, Lý Tấn Hoàng chậm rãi ngồi tại trên ghế. Từ giờ trở đi, Bách Hùng Bảng đệ nhất chính là ngươi, nếu là không phục, có thể tìm bản hoàng bản thể một trận chiến. Nhìn thấy ngươi, bản hoàng cũng coi như triệt để yên lòng. Rất tốt, Lý Tấn Hoàng đối với Diệp Lâm cười gật gật đầu, sau đó có chút nhắm mắt lại. Thân thể của hắn tính cả dưới thân kim sắc ghế tựa đều cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì thu hồi thanh xương, có chút phiền muộn. Lại là dạng này, người này lời nói ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là hiện tại đánh với hắn một trận, cho dù thắng, chính mình cũng thắng mà không võ. Bởi vì chỉ là một đạo hóa thân, cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Lời nói đều nói đến nước này, chính mình lại thế nào không biết xấu hổ tiếp tục xuất thủ. Ai, mà thôi, đi thì đi đi. Diệp Lâm thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi rời đi nơi đây. Cái này Lý Tấn Hoàng nói cũng đúng đúng, nếu là Bách Hùng Bảng phía trên có khả năng chân chính thể hiện ra ngoại giới tu sĩ thực lực chân chính, vậy hắn liền không chỉ là đệ nhất, mà là Bách Hùng Bảng trên dưới tất cả đều là hắn. Người hậu thế hoàn toàn không có cơ hội leo lên Bách Hùng Bảng. Hóa thân, nói cho cùng chỉ là hóa thân mà thôi, cho dù lại thế nào chân thật, cũng cuối cùng sẽ không nắm giữ người kia thực lực chân chính. Chính mình hiện tại chiếm lấy toàn bộ Bách Hùng Bảng, thế nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn là sẽ có tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện, sau đó tại trên Bách Hùng Bảng lưu danh. Một lần không được vậy liền hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Luôn có một lần có thể thắng. Ta có thể thua vô số lần, thế nhưng chỉ cần thắng một lần, tên của ta liền lên đi. Ngoại giới, toàn bộ Bách Hùng Bảng đột nhiên run rẩy lên, thuộc về đệ nhất thái cổ Nhân Hoàng bốn chữ lớn chậm rãi biến mất, tùy theo mà đến chính là Diệp Lâm hai chữ. Giờ khắc này, từ thứ nhất bắt đầu, Bách Hùng Bảng bên trên trừ cuối cùng ba cái bên ngoài, còn lại tất cả đều là Diệp Lâm danh tự. Diệp Lâm hai chữ là như vậy chiếu sáng rạng rỡ. Thật đệ nhất, ta giọt cái ai ra, Bách Hùng Bảng đệ nhất ai, thật lợi hại. Bách Hùng bảng thứ nhất, Tinh Hà Hoàn Vũ đệ nhất Thái Ất, thật lợi hại a. Cha ta nếu là có lợi hại như vậy liền tốt. Ai, những lão gia hỏa kia đều không có hy vọng, mà chúng ta, chính là hy vọng mới, không cần dựa vào những lão gia hỏa kia, tương lai cái này Bách Hùng bảng, ta nhất định sẽ đi lên. Ha ha ha, ta cũng vậy, ta cũng nhất định sẽ đi lên. Cùng một chỗ, đến lúc đó ta đệ nhất người thứ hai. Vì cái gì ta không phải đệ nhất, ngươi nha, vẫn là kém một chút. Bách Hùng bảng phía trước, nhìn xem Diệp Lâm triệt để đăng đỉnh, xem náo nhiệt một đám tu sĩ nhộn nhịp là Diệp Lâm gieo hò. Chương 5888, con đường vô địch gặp mặt kiếm tôn. Không nghĩ tới, thật đúng là bị người này trở thành đệ nhất. Có chút không hợp thói thường, thế nhưng chẳng biết tại sao bình thường. Ai, đi thôi, không có cái gì đẹp mắt, một cái đại thế một cái luân hồi mới đến, chúng ta những lão gia hỏa này a, liền tiếp tục ngủ say đi. Ai, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng ta vẫn còn muốn thử một lần, tiếp tục liều một lần. Ngươi là muốn, chuyển thế trùng tu, có người chuyển thế nhiều lần đều không có thành công, uổng phí công phu kia làm cái gì? Cẩn thận đem chính mình ngã vào đi, ta chỉ là không nghĩ an vô hiện trạng, liền hiện tại như thế một bộ trạng thái, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Hư không bên trong, một đám thái ất kim tiên nhộn nhịp thấp giọng thảo luận. Cuối cùng, lưu tại hư không bên trong chỉ có vô số đạo tiếng thở dài. Bên kia, Diệp Lâm rời đi Bách Hùng bảng về sau, liền nhìn thấy trước mắt đếm mãi không hết tuổi trẻ gương mặt nhìn xem chính mình. Bái kiến tiền bối, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, những tiểu tử này nhộn nhịp ôm quyền hướng về Diệp Lâm hành lễ. Trong đó không chỉ nhân tộc, còn có mặt khác các tộc tuổi trẻ tiểu bối. Khí tức trẻ tuổi như vậy, xem ra là tại cái này trong ngàn năm sinh ra. Đứng lên đi, Diệp Lâm nhẹ nhàng xua tay, một cỗ lực lượng vô danh nhộn nhịp đem bọn gia hỏa này kéo lên. Nhìn xem cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa, Diệp Lâm phảng phất nhìn thấy chính mình. Chính mình lúc ấy, cũng là như cùng hắn bọn họ như vậy. Trong bất chi bất giác, chính mình đã trở thành trong miệng người khác tiền bối, đã trở thành trong mắt người khác cường giả đỉnh cao. Có lẽ, đây chính là tu hành ý nghĩa vị trí đi. Nhìn chằm chằm đám này tiểu gia hỏa, Diệp Lâm chắp tay bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại tinh không bên trong. Vị tiền bối này, rất đẹp trai a, tiên sư nó, đều là đi ra lẫn vào, người nào không đẹp trai. Ngươi sẽ không khoa trương cũng không cần cứng rắn khoa trương. Không phải, ta nói là hắn soái không phải loại kia bình thường soái, cũng không phải loại kia vô cùng đơn giản soái, dù sao chính là. Các ngươi không hiểu, cỏ, bên kia, Diệp Lâm chắp tay đi tới dòng sông thời gian chỗ sâu, chuyến này là đến tìm kiếm kiếm tôn. Quả nhiên, kiếm tôn còn không có rời đi, chỉ là phối hợp uống nước trà. Thời khắc này kiếm tôn, cho Diệp Lâm cảm giác chính là lơ lửng không cố định. Hắn quả thật liền ngồi ở trước mặt mình, thế nhưng chính mình luôn cảm giác cùng kiếm tôn ở giữa có một đạo ngăn cách. Đạo này ngăn cách tựa như là khe rãnh đồng dạng, tựa như cả hai không tại một cái không gian, không tại một cái vĩ độ đồng dạng. Loại này cảm giác, rất thần kỳ, cũng rất kỳ quái. Diệp Lâm dám đánh cược, cho dù kiếm tôn đứng bất động, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, đều không gây thương tổn được kiếm tôn mảy may. Bởi vì căn bản là không tại một cái vĩ độ, hoàn toàn không đánh được. Tiền bối, Diệp Lâm từng bước một đi tới kiếm tôn bên cạnh. Có thể a, đánh xuyên qua Bách Hùng bảng, làm đến bản tôn đều không có làm đến sự tình. Kiếm tôn nhìn bên cạnh Diệp Lâm mở miệng trêu đùa. Tiền bối khoa trương, bây giờ tiền bối bước vào đại la cảnh giới, thật là thật đáng mừng a. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Lúc trước chính mình còn đáp ứng kiếm tôn một cái yêu cầu, nói chính mình bước vào đại la kim tiên về sau lại thỏa mãn kiếm tôn, thế nhưng hiện tại xem ra, yêu cầu này hết hiệu lực. Bởi vì kiếm tôn giờ phút này đã trước chính mình một bước bước vào đại la kim tiên. Đại la kim tiên, cũng bất quá là mới vừa cất bước mà thôi. Chưa thành đại la phía trước, ta cho rằng đại la kim tiên rất mạnh, có thể không kiêng nể gì cả không nhìn tất cả. Thành tựu đại la về sau, ta mới biết được tất cả những thứ này đều là thật, bất quá đại la, cũng bất quá là mới vừa cất bước. Bước vào đại la về sau, mới biết được thiên địa sự minh mông, chúng sinh chi huyền diệu. Chương 5889, con đường vô địch Diệp Lâm suy tính. Nghe lấy kiếm tôn lời nói, Diệp Lâm mặt không hề cảm xúc, nội tâm thầm mắng kiếm tôn trang bức. Lão già thối tha này, ở trước mặt mình còn chứa vào. Một bộ cao thâm khó dò dáng dấp, trang là thật giống. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm càng thêm tò mò, hiếu kỳ đại la kim tiên cảnh giới huyền ảo. Ngươi lần này tới, muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi, bản tôn ít ngày nữa liền muốn lên đường. Nhìn thoáng qua bên người Diệp Lâm, kiếm tôn cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Đại la lôi kiếp, cường độ làm sao? Trầm mặc một lát, Diệp Lâm cái này mới hỏi ra chính mình quan tâm nhất chủ đề. À, ngươi còn sợ một cái đại la lôi kiếp? Kiếm tôn liếc mắt nhìn Diệp Lâm một cái cười lạnh nói. Mà Diệp Lâm thì không quan trọng nhún nhún vai. Vãn bối là không sợ, thế nhưng tiền bối vì độ kiếp không tiếc chuẩn bị. Đáng sợ, giống như diệt thế, thế nhưng lấy thiên tư của ngươi, không là vấn đề. Diệp Lâm lời còn chưa nói hết, liền bị kiếm tôn trực tiếp đánh gãy. Lại lần nữa nhìn, kiếm tôn mặt không hề cảm xúc, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Tốt, vãn bối không có vấn đề, không biết tiền bối muốn đi chỗ nào. Diệp Lâm nhìn xem kiếm tôn lại lần nữa hỏi. Kiếm tôn muốn rời khỏi Tinh Hà Hoàn Vũ, rời đi Tinh Hà Hoàn Vũ, muốn đi địa phương nào? Tinh Hà Hoàn Vũ bên ngoài tên là Giới Hải, cho đến tận này Diệp Lâm chỉ biết là Giới Hải, thế nhưng Giới Hải là dạng gì, hắn hoàn toàn không biết. Hoàn toàn ở vào mê man giai đoạn, bởi vì hắn còn không có đi ra ngoài qua, tự nhiên là Giới Hải bên trong lang thang. Đạo không có tận cùng, lang thang đến địa phương nào, tính là gì địa phương? Kiếm tôn hai mắt hiện lên một tia mê man, cuối cùng chậm rãi nói. Nói thật, hắn cũng không biết chính mình muốn đi địa phương nào. Hắn cũng không biết chính mình tương lai phương hướng. Có, chỉ có lang thang. Tốt, vậy ta liền không thành vấn đề. Diệp Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt, lấy thiên tư của ngươi, cẩn thận một chút, lôi kiếp vấn đề không lớn, tương lai nếu có duyên, người ta còn có thể gặp lại lần nữa. Phía ngoài thế giới rất đặc sắc, Giới Hải liền như là cái này tinh không bình thường, mà ngôi sao chính là một phương vũ trụ chính là cùng loại chúng ta loại này Tinh Hà Hoàn Vũ. Nói cho cùng, lúc trước bước vào Giới Hải về sau, ta nếu là không có kiến thức đến những cái kia vũ trụ, ta cũng hoài nghi ta từ đầu đến cuối đều tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, chưa từng đi ra ngoài qua. Giới Hải Trung ương có nhất trung ương đại giới, tên là Khởi Nguyên Đại Lục, là Giới Hải Chư Thiên Chi Căn Nguyên. Ta mục tiêu, chính là nơi đó. Tương lai ngươi nếu là có ý tưởng, cũng có thể trước đến. Còn có, thiên khung vì ngươi cố gắng lâu như vậy, đừng để hắn thất vọng đau khổ. Nói xong, kiếm tôn thân hình dần dần làm mờ, cuối cùng biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, hắn vẫn luôn không có quên hư không nhất tộc. Dù sao vị kia thiên khung tiền bối thế nhưng là giúp mình không ít. Bất quá bây giờ muốn báo ân, rõ ràng không thích hợp, bởi vì hắn thực tế không bỏ ra nổi thứ gì dùng để báo ân. Mà đợi đến chính mình bước vào Đại La về sau, liền ban cho hư không nhất tộc một giọt tinh huyết, liền cùng loại với nhân tộc trong đám người tổ điện cái kia một giọt nhân hoàng tinh huyết. Nếu là nhân tộc gặp phải diệt tộc nguy cơ, nhân hoàng tinh huyết có thể tại dòng sông thời gian bên trong kêu gọi nhân hoàng chân thân đích thân tới. Chờ mình trở thành Đại La về sau cũng làm như vậy, lưu lại một giọt tinh huyết, nếu là hư không nhất tộc gặp phải diệt tộc nguy cơ, chính mình tinh huyết cũng có thể kêu gọi chính mình. Đến lúc đó nhưng vì hư không nhất tộc hóa giải một lần nguy cơ. Đây cũng là một cái bảo đảm, dù sao hư không nhất tộc quá mức đặc thù, muốn phát triển, rất khó. Cho hắn một cái bảo đảm, so cái gì đều trọng yếu. Đây cũng là Diệp Lâm bây giờ duy nhất có khả năng lấy ra được đồ vật. Chương 5890, con đường vô địch ba cái thối thợ dày. Đã như vậy, cái kia chọn ngày không bằng đụng ngày, Đại La Kim Tiên sao? Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, một vị thường thường không có gì là Tinh Hà Lãng Tử. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 3.300 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song môn xuất pháp tùy thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh. Dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không. Tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt. Tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế. Giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Môn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, môn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Hắn hiện tại đã tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao nhất, tiến thêm một bước chính là Đại La Kim Tiên. Mà còn, từ khi sau khi đột phá, vì ma luyện một phen chính mình, lại tiến về Bách Hùng bảng liên tục chinh chiến. Có thể nói là căn cơ vô cùng vững chắc, nội tình vô cùng hùng hậu. Hắn hiện tại mình nếu là bước vào Đại La Kim Tiên, không có cái gì khó khăn. Duy nhất chú ý chính là, Đại La Kim Tiên lôi kiếp. Thứ này, mới là Diệp Lâm quan tâm nhất. Đại La Kim Tiên cảnh giới lôi kiếp nên có kinh khủng bực nào. Diệp Lâm không dám nghĩ, chỉ có trải qua mới biết được. Bất quá kiếm tôn đều có thể bình yên vô sự đi qua, kiếm tôn đều nói như vậy, vậy hắn cũng tự nhiên không mang sợ. Hỏng thức ăn, chính mình làm sao có thể bị một cái lôi kiếp dọa sợ. Suy tư một lát, Diệp Lâm bước ra một bước, mấy bước ở giữa, Diệp Lâm cũng đã đi tới Tinh Hà Hoàn Vũ biên giới. Trước mắt tầng này hàng rào, chính là Tinh Hà Hoàn Vũ hàng rào. Kim tiên tu sĩ, sợ rằng dốc cả một đời cũng vô pháp tiếp xúc đến cái này hàng rào. Bởi vì hàng rào không giống vách tường, hàng rào nhìn như tồn tại, kỳ thực không tồn tại, không có thực thể, chỉ có Thái Ất Kim Tiên mới có thể phát hiện. Mà Kim Tiên vô luận phi hành bao lâu, đều chỉ có thể nhìn thấy hư vô, cho dù đi cả một đời, đều đi không đến phần cuối. Bọn họ cả một đời, đều không thể dựa vào chính mình rời đi Tinh Hà Hoàn Vũ. Trầm tư một lát, Diệp Lâm liền tiện tay xé ra cái này hàng rào, sau đó bước ra một bước triệt để rời đi Tinh Hà Hoàn Vũ. Chính mình là Tinh Hà Hoàn Vũ sinh trưởng ở địa phương sinh linh, trên thân đều có thiên đạo ấn ký, cho nên thông qua cái này hàng rào thời điểm, tự nhiên là vô cùng dễ dàng, thiên đạo cũng sẽ không ngăn cản. Nếu là Tinh Hà Hoàn Vũ bên ngoài những sinh linh khác muốn đi vào Tinh Hà Hoàn Vũ, tự nhiên sẽ đụng phải thiên đạo cực lực ngăn cản. Hai tử nhà mình đến chính mình trong nhà tự nhiên không cần cái gì thủ tục. Thế nhưng người xa lạ muốn đi vào, tự nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản. Người này cuối cùng vẫn là bước ra bước này. Tinh không bên trong, Hồng Bá Thiên một mặt hâm mộ nói. Hắn cùng Diệp Lâm so ra, kém không phải một chút điểm A. Nhân gia hiện tại cũng đã chuẩn bị đột phá Đại La Kim Tiên, mà hắn thì sao? Đối Đại La Kim Tiên cảnh giới này không có chút nào đầu mối. Ngày hôm qua còn đột nhiên tới rất nhiều Thái Ất Kim Tiên cường giả nói muốn khiêu chiến chính mình, cùng chính mình luận đạo một phen. Ngụ, những này xả bức, ai, cố gắng so với thiên tư, không đáng giá nhắc tới. Liễu Bạch thở dài một tiếng, chính mình cố gắng sao? Đương nhiên cố gắng, hơn nữa còn vô cùng cố gắng. Thế nhưng cùng Diệp Lâm so sánh, hoàn toàn không so được. Nhân gia hiện tại đã vượt qua chính mình, bước ra cái kia một bước cuối cùng. Ai, nhìn thấy hai người thở dài, Lý Tiêu Giao cũng phối hợp thở dài một tiếng. Chủ yếu là hiện tại hắn không thở dài, luôn cảm giác không hòa đồng. Từ khi Đế Lộ biến mất về sau, ba tên này liền lăn lộn ở cùng một chỗ. Không khác, bởi vì bọn họ ba cái đều là một cái cấp bậc. Kiếm Tôn là lão tiền bối, lại bước vào Đại La Kim Tiên, tự nhiên cùng bọn hắn kéo ra chênh lệch. Diệp Lâm một người quét ngang Bách Hùng bảng, bây giờ lại là đột phá Đại La Kim Tiên làm chuẩn bị, bọn họ tự nhiên không có tư cách cùng người ta lăn lộn. Trừ cái đó ra, đến Đế Lộ cuối cũng chỉ có ba người bọn hắn. Đây cũng là anh hùng ở giữa cùng chung chí hướng A. Đến mức còn lại Thái Ất Kim Tiên, bọn họ tự nhiên lười đi kết giao. Liền Đế Lộ phần cuối đều đi không đến, bọn họ tự nhiên khinh thường tại đi kết giao. Ai, mà thôi, nhận rõ chính mình, ta vẫn là đi xử lý Thái Cổ Hoàng tộc bên trong một chút dư nghiệt đi. Đi qua lâu như vậy, có chút sổ sách cũng nên tính toán. Liễu Bạch hai mắt hiện lên một tia ngoan lệ, sau đó quay người rời đi. Có muốn hay không chúng ta hai cái giúp ngươi? Hồng Bá Thiên một mặt nóng bỏng nói. Không cần, đây là thuộc về chính ta ân oán cá nhân, chính ta giải quyết. Nói xong, Liễu Bạch thân hình hoàn toàn biến mất tại sâu trong tinh không. Tại chỗ, chỉ còn lại Lý Tiêu Giao cùng Hồng Bá Thiên hai người. Lý Tiêu Giao tu vi tại Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Hồng Bá Thiên cũng thế. Khoảng cách Đại La Kim Tiên, còn kém cách xa vạn dặm. Ai, đi thôi Tiêu Giao huynh, dù sao cũng không có sự tình có thể làm, câu lan nghe hát. Tốt. Ta thích. Chương 5891, con đường vô địch lấy tay đột phá. nơi này chính là giới hải sao? Quả nhiên giống như kiếm tôn nói tới đồng dạng. Diệp Lâm một mình đứng tại giới hải bên trong, nhìn xem bốn phía một mảnh đen kịt hư vô, tự lẩm bẩm. Cùng kiếm tôn nói giống nhau như đúc, nếu không phải nơi này khắp nơi tràn ngập cuồng bạo đến cực điểm hỗn độn khí lưu, hắn đều cho rằng nơi này vẫn là tinh hà hoàn vũ. Nơi xa tinh không đen nhánh bên trong, thỉnh thoảng lóe lên đạo đạo ánh sáng. Căn cứ kiếm tôn thuyết pháp, những ánh sáng kia đều là vũ trụ, cũng chính là tinh hà hoàn vũ. Thật là thần kỳ, cái này hỗn độn khí lưu có thể cuồng bạo vô cùng, cho dù là thái ất kim tiên đỉnh phong cường giả cũng không thể chờ lâu, đại khái chờ cái 1000 năm liền sẽ gánh không được. Bất quá Diệp Lâm người mang hỗn độn kiếm thể, đứng ở chỗ này như cá gặp nước, hoàn toàn không mang sợ. Không được, đến kéo dài khoảng cách, nhìn một chút bên cạnh vô cùng minh mông tinh hà hoàn vũ, Diệp Lâm nhấc chân hướng về nơi xa đi đến. Đột phá đại la kim tiên tạo thành uy thế tự nhiên minh mông, đến lúc đó hạ xuống lôi kiếp, không cẩn thận liền tinh hà hoàn vũ cùng nhau bổ làm sao xử lý. Đây chẳng phải là được không bù mất, cái này giới hải, thật là có chút đồ vật. Diệp Lâm một bên hành tẩu một bên gật đầu. Những này cuồng bạo đến cực điểm hỗn độn khí lưu ngay tại mỗi giờ mỗi khắc vì hắn rèn luyện thân thể. Chỉ bằng lấy điểm này, Diệp Lâm liền phi thường yêu thích cái này giới hải. Tại giới hải bên trong hành tẩu một ngày, đợi đến rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì vũ trụ về sau, Diệp Lâm cái này mới một mặt hài lòng xếp bằng ở giới hải bên trong. Nơi này liền rất không tệ, bởi vì bốn phía không nhìn thấy mảy may ánh sáng. Cái này liền biểu lộ rõ ràng nơi này là cái vắng vẻ chi địa. Dạng này, là đủ rồi. Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu câu thông thiên địa, câu thông chính mình trong đầu bên trong thiên địa nhân tam hoa. Tam hoa tụ đỉnh là đại la, đến mức nguy hiểm, hắn không lo lắng. Kiếm tôn tại giới hải bên trong đột phá đều không có gặp phải nguy hiểm, Diệp Lâm cũng không tin chính mình mệnh năng có như thế lưng. Mà còn cho dù có nguy hiểm, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, bởi vì cũng không nhìn một chút chính mình hiện tại là cái gì thực lực. Đến mức lúc độ kiếp tới quấy rối, đừng nói giỡn, đại la kim tiên lôi kiếp, có thể nói diệt thế lôi kiếp. Cho dù có người nhìn thấy cũng sẽ trốn xa xa, không cẩn thận liền sẽ bị đánh thành phấn vụn. Trừ có sinh tử đại thù bên ngoài, có rất ít người có thể thừa dịp những người khác lúc độ kiếp đến đánh lén. Bởi vì lôi kiếp chính là thiên đạo thử thách chúng sinh đồ vật. Người tại thiên đạo dưới mí mắt đánh lén thiên đạo muốn thử thách người. Thiên đạo tự nhiên sẽ cho người quả ngon để ăn. Cái này rất giống là hoàng đế tại trước mặt mọi người thử thách đương kim Trạng Nguyên. Trạng Nguyên biểu hiện có tốt hay không đều xem chính hắn, đến cuối cùng khiến hoàng đế không hài lòng cũng là chính hắn nổi. Thế nhưng vào lúc này ngươi đứng ra nhất định muốn chặn ngang một chân, hoàng đế không làm ngươi làm người nào. Ngươi nếu là tại hoàng đế dưới mí mắt giết Trạng Nguyên, lại công bố mình cùng con chó này Trạng Nguyên có thù không đợi trời chung, ngươi đoán hoàng đế sẽ làm sao đối ngươi. Cho nên, Diệp Lâm không lo lắng chút nào. Theo Diệp Lâm câu thông bắt đầu, hắn tự thân khí tức cũng bắt đầu thay đổi đến huyền chi lại huyền. Đột phá đại la kim tiên, không có người cho hắn kinh nghiệm, cũng không có người dạy qua hắn. Mà bây giờ, hắn chỉ là tuần tự chính mình trước đây đột phá kinh nghiệm đến làm mà thôi. Tam hoa tụ đỉnh, rất đơn giản. Tam hoa chỉ là tinh khí thần, thế nhưng bây giờ tam hoa chỉ là pháp tắc chi hoa. Lấy tự thân pháp tắc là chất dinh dưỡng, để tam hoa nở rộ. Diệp Lâm bắt đầu trải vuốt chính mình đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ. Mỗi trải vuốt một điểm, tam hoa liền nồng đậm một điểm, đồng thời loáng thoáng có một cỗ sắp nở rộ xu thế. Bất quá quá trình này cực kỳ dài dòng buồn chán, thế nhưng Diệp Lâm chờ được. Chương 5892, con đường vô địch độ kiếp 1. Không biết qua bao lâu, trên thân Diệp Lâm tỏa ra huyền chi lại huyền khí hơi thở. Hắn nhắm mắt ngưng thần, quanh thân minh mông kim tiên lực lượng không tải phóng ra ngoài, ngược lại như bách xuyên quy hải, điên cuồng hướng trong cơ thể sụp đổ. Khí tức của hắn thay đổi đến cực kỳ nội liễm, thậm chí phảng phất muốn từ giới hải bên trong biến mất, chỉ còn lại một cái mơ hồ đạo vận hình dáng. Đây là lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, sắp dẫn phát chất biến điểm báo. Đột nhiên, Diệp Lâm đỉnh đầu ba thước chỗ hư không, không gian không tiếng động vặn vẹo, sụp xuống, tạo thành một cái vũ trụ nhỏ vòng xoáy. Từ nê hoàn cung trong, một điểm óng ánh đến không cách nào hình dung tia sáng thai nghén mà ra. Đầu tiên nở rộ, chính là bệnh đậu mùa, là một đóa trong suốt long lanh, lưu chuyển lên vô tận thời gian trường hà hư ảnh hoa sen. Cánh hoa lúc khép mở, phảng phất có vũ trụ sơ sinh, ngôi sao nhân diệt cảnh tượng luân phiên trình diễn. Hoa này đại biểu thời gian, cũng đại biểu vô tận. Thứ hai đóa là đất hoa, một đóa nặng nề như gánh chịu vạn giới, trên mặt cánh hoa lạc ấn lấy vô số không gian mạch lạc, vĩ độ nhăn nheo hoa sen tùy theo nở rộ. Thứ ba đóa làm người hoa, đóa hoa bên trong tản ra vô cùng lăng lệ lại bàng bạc kiếm ý, từng đạo hư ảo kiếm chi thế giới như ẩn như hiện. Cho người cảm giác đầu tiên chính là lăng lệ. Ba đóa pháp tắc chi hoa trôi nổi tại Diệp Lâm đỉnh đầu, lẫn nhau khí cơ liên kết, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Vô hình pháp tắc gợn sóng lấy Diệp Lâm làm trung tâm khuếch tán ra đến, những nơi đi qua, cuồng bạo hỗn độn khí lưu đều không nhịn được dịu dàng ngoan ngoãn lên. Tam hoa hiện rõ, giống như tại bình tĩnh mặt biển bên trên ném xuống cự thạch, nháy mắt đưa tới kinh khủng nhất đại la thiên kiếp. Trong lúc nhất thời, nặng nề kiếp vân vô căn cứ sinh ra. Những này kiếp vân cũng không phải là bình thường mây đen, mà là từ hỗn độn lôi quang, nhân diệt phong bạo, pháp tắc xiềng xích, nghiệp hỏa hồng liên chờ sức mạnh cuồng bạo nhất tạo thành. Kinh khủng uy áp nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, hắn uy áp chi thịnh, để bốn phía hỗn độn khí lưu đều thay đổi đến càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn lên. Kiếp vân lăn lộn, vô số từ hỗn độn thần lôi giảm mà thành lôi sao cùng đốt đời nghiệp hỏa ngưng tụ hỏa rơi như mưa to rơi đập. Ở trong đó, mỗi một viên đều nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, bình thường thái ất kim tiên xúc động chết ngay lập tức. Diệp Lâm hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt phản chiếu lấy tam hoa lưu chuyển. Diệp Lâm không tránh không né, ngược lại bắt đầu thôi động đỉnh đầu tam hoa. Bệnh đậu mùa nhẹ run rẩy, mênh mông thời gian pháp tắc lực lượng cấp tốc hướng về nơi xa khuếch tán, vô số lôi hỏa sao băng biến mất không còn tăm hơi. Địa hoa vững chắc, không gian chi lực vặn vẹo gấp, ở bên người bày ra tầng tầng phòng ngự, đem phần lớn công kích toàn bộ trục xuất tới không biết không gian bên trong. Người hoa tính tình táo bạo nhất, chủ động xuất kích, vô số đạo chói mắt kiếm khí đem những này lôi hỏa sao băng toàn bộ chém thành vỡ nát, không cho bọn họ đến gần cơ hội. Theo thời gian trôi qua, những này lôi hỏa sao băng bắt đầu biến mất. Thấy thế, Diệp Lâm thoáng thở dài một hơi, cửa thứ nhất qua. Cái này đại la lôi kiếp, thoạt nhìn cũng chỉ có chuyện như vậy, ngược lại là không thế nào đáng sợ. Lôi hỏa tiêu tán, mà kiếp vân trung tâm nhất thì đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy bên trong truyền đến vô cùng kinh khủng hấp lực. Phảng phất muốn đem tất cả đồ vật đều muốn hút đi vào nghiền nát đồng dạng. Đồng thời, vô số từ thuần túy lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành đao, kiếm, búa, xiềng xích giống như mưa to gió lớn bắn về phía tam hoa. Thấy thế, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, bất quá hắn cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể nhắm mắt lại ngưng thần nín thở. Cái này lôi kiếp ý tứ đã rất rõ, đó chính là khảo nghiệm mình tam hoa. Tam hoa cũng chính là đạo cơ của mình, thử thách tự thân đạo cơ. Nếu là mình liền cửa này đều không qua được, vậy liền triệt để xong. Chương 5893, con đường vô địch độ kiếp 2. Cái này đạo cơ, trên thực tế cũng rất dễ giải thích, chính là Diệp Lâm những năm này năm qua tu vi. Một thân tu vi ngưng tụ thành tam hoa, sau đó đưa cho thiên đạo kiểm tra, đưa cho thiên đạo thử thách một phen. Nếu là tu vi không vững chắc, thử thách tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thông qua. Sau một khắc, thử thách tiến đến. Rậm rạp chằng chịt công kích không ngừng bổ vào tam hoa bên trên, mà Diệp Lâm chỉ có thể nhắm mắt lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Muốn nói tu vi, chính mình dám đánh cam đoan, tuyệt đối không có vấn đề. Chính mình cái này một thân tu vi, đều là chính mình tân tân khổ khổ đã tu luyện, tuyệt đối không có đi đường tắt, thậm chí đan dược hắn đều không có ăn bao nhiêu. Hoàn toàn dựa vào chính mình cố gắng được đến. Cái này nếu là đều có thể xảy ra vấn đề, kiếm kia tôn tuyệt bức là đi đường tắt. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tiếng vang không ngừng vang lên, Diệp Lâm thì không nhúc nhích, chỉ là yên lặng tiếp nhận. Tại những này công kích tẩy lễ bên dưới, tam hoa vững như bàn thạch, hoàn toàn không có chút nào tổn thương. Trong đó, táo bạo nhất người hoa vậy mà liên tục chém ra vô số đạo kiếm khí đem những này công kích đánh tan. Tùy theo mà đến chính là càng thêm công kích mãnh liệt. Trong đó, người hoa đụng phải tẩy lễ là nhiều nhất. Không có cách, ai kêu nó điên cuồng đâu. Chủ yếu nhất chính là, người hoa mới đại biểu cho Diệp Lâm căn cơ, đại biểu cho tất cả. Mưa to gió lớn công kích, không có để người bỏ ra hiện mảy may tổn thương, ngược lại để người hoa càng thêm phẫn nộ. Vô số đạo kiếm khí giống như là không cần tiền đồng dạng rậm rạp chằng chịt tung ra. Oanh, oanh, oanh, dày đặc tiếng vang không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Toàn bộ quá trình kéo dài đến một năm lâu. Một năm về sau, cuồng bạo thử thách tản đi, cái này cũng đại biểu cho Diệp Lâm thông qua cửa này. Đồng thời cũng đại biểu cho Diệp Lâm tu vi đủ cứng, căn cơ đủ vững chắc, nội tình rất hùng hậu. Mà người hoa thì cùng thắng lợi công kích đồng dạng bộc phát ra vô số hào quang. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, đỉnh đầu kiếp vân bên trong vang lên từng đạo oanh minh tiếng vang, từng đạo tiếng vang không dứt bên tai. Mà Diệp Lâm thì hai mắt có chút nheo lại, sau đó đem trạng thái thân thể của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Tam hoa thử thách kết thúc, tiếp xuống chính là tẩy lễ nhục thân. Để chính mình thân thể này triệt để bước vào đại la cảnh giới. Nếu là thân thể gánh không được hỏng mất, đó chính là nguyên thần tẩy lễ. Nếu là nguyên thần cũng hỏng mất, vậy liền thật không có. Oanh, đạo thứ nhất màu tím thần lôi đột nhiên rơi xuống, kinh khủng lôi đình đột nhiên rơi vào trên người Diệp Lâm. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm thân thể trực tiếp bị cái này màu tím lôi đình bao khỏa. Diệp Lâm suy đoán không sai, đây chính là thử thách thân thể của hắn cùng nguyên thần. Thân thể cùng nguyên thần cùng nhau độ kiếp, mà còn cái này kiếp lôi cũng khéo diệu vòng qua tam hoa. Đạo thứ nhất lôi kiếp, chứ nguyên thần truyền đến từng trận như kim châm bên ngoài, không có cho Diệp Lâm mang đến mảy may phiền phức. Nhưng mà Diệp Lâm cũng không có vì vậy cao hứng, bởi vì cái này đạo thứ nhất lôi kiếp chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Nếu là đại la lôi kiếp thật như vậy đơn giản, kiếm tôn đã sớm chạy. Làm sao có thể tại tinh hà hoàn vũ tích lũy dài như vậy tuế nguyệt. Quả nhiên, đạo thứ hai lôi kiếp đúng hạn mà tới. Kinh khủng lôi kiếp rơi vào trên người mình, Diệp Lâm ngay lập tức đem quần áo trên người thu về. Đây chính là tốt hy phục, tuyệt đối không thể tại chỗ này hư hại. Lôi kiếp rơi xuống, Diệp Lâm làn da trong lúc nhất thời xuất hiện từng đạo vết rách, nguyên thần truyền đến đâm nhói cũng càng thêm rõ ràng. Oanh! Đạo thứ ba lôi đình màu sắc là màu đỏ máu lôi đình rơi xuống một nháy mắt, Diệp Lâm làn da tồn tồn vỡ vụn, tựa như giống như tấm gương tràn đầy vết rách. Thời khắc này Diệp Lâm tựa như một cái búp bê một dạng, trải rộng vết rách. Tựa như không cẩn thận liền sẽ vỡ thành cặn bã. Chương 5894, con đường vô địch độ kiếp 3. Oanh, oanh, oanh. Tiếp xuống, lôi kiếp cũng không có khách khí, mà là một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Lôi kiếp vô cùng dày đặc, Diệp Lâm từ đầu đến cuối cũng không có động dao động mảy may, cũng không có thử đi chống cự, mà là chủ động nghênh đón cái này lôi kiếp tẩy lễ. Bởi vì hắn biết, độ kiếp cũng là thử thách, không cần trộm gian dùng mánh lưới, chỉ cần ngạnh kháng liền có thể. Đến mức chủ động khiêu khích thiên lôi, đó là xả bước cách làm. Diệp Lâm trước đây xác thực làm như vậy qua, thế nhưng hiện tại không dám, bởi vì trước đây quá trẻ tuổi. Độ kiếp liền độ kiếp, đàng hoàng tiếp thu thử thách liền có thể. Chủ động khiêu khích thiên lôi, thiên đạo dưới cơn nóng giận đánh chết ngươi đều tính ngươi chết không oan. Đến mức oan, ngươi đều đã chết làm sao cùng thiên đạo kêu oan. Khôi hài đây, dày đặc lôi đình không ngừng đánh vào trên thân Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì không rên một tiếng. Trên thân vết rách càng ngày càng nhiều, vô số máu tươi xuất hiện tại làn da mặt ngoài. Diệp Lâm giờ phút này đã hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân. Tấm này trạng thái, nhìn như khoảng cách tử vong cũng không xa. Oanh! Đột nhiên, theo một đạo càng thêm mãnh liệt lôi đình rơi xuống, Diệp Lâm toàn bộ thân hình nháy mắt hóa thành vỡ nát. Da thịt hoàn toàn biến mất không thấy, tùy theo mà đến chính là một bộ xương. Ngũ tạng lục phủ cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một bộ khung xương, một chỗ đan điền bản nguyên cùng trong đầu bên trong nguyên thần. Oanh! Oanh! Oanh! Càng thêm hung mãnh lôi đình rơi xuống. Giờ khắc này, Diệp Lâm khung xương cũng bị nháy mắt chém thành vỡ nát. Kinh khủng lôi đình không ngừng tẩy lễ đan điền, mà nguyên thần cũng tại đồng thời bị lôi đình tẩy lễ. Đỉnh đầu tam hoa vẫn như cũ nở rộ, nguy nga bất động. Mà Diệp Lâm nguyên thần vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, không có chút nào khó chịu. Lôi đình không ngừng tẩy lễ, Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, tựa như một cái chân chính thiết huyết ngạnh hán đồng dạng. Màu đỏ máu lôi đình, màu tím đen lôi đình, huyết sắc lôi đình, màu tím lôi đình, màu đen lôi đình. Diệt thế thần lôi, nhân quả thần lôi, vô thượng thiên lôi. Trong lúc nhất thời, vô số đạo khiến người nghe tin đã sợ mất mật lôi đình một cái tiếp một cái rơi xuống. Thế nhưng vô luận những này lôi đình làm sao tàn phá bừa bãi, Diệp Lâm đan điền vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cho dù lôi đình làm sao cương mãnh, làm sao mãnh liệt, Diệp Lâm đan điền từ đầu đến cuối chính là như thế, bình thường như lúc ban đầu, hoàn toàn không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Trừ cái đó ra, Diệp Lâm nguyên thần cũng thế. Liền một tia vết rách đều không nhìn thấy, nguyên thần hai mắt nhắm nghiền, nhìn không ra mảy may thụ thương bộ dạng. Tam hoa từ đầu đến cuối nở rộ. Diệp Lâm không rên một tiếng, tựa như là đối lôi kiếp trào phúng đồng dạng. Cái này để lôi kiếp càng thêm mãnh liệt. Theo thời gian như từng giọt nước trôi qua, cái này lôi kiếp kéo dài đến 3 năm. Thời gian 3 năm, Diệp Lâm dòng dã bị lôi kiếp tẩy lễ thời gian 3 năm. 3 năm về sau, lôi đình biến mất, không tại hạ xuống. Mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối một mực xếp bằng ở tại chỗ. Bất quá đan điền cùng nguyên thần mặt ngoài đều tản ra một tia huyền chi lại huyền khí hơi thở, vô cùng thần kỳ. Thần kỳ mà thần bí. Giờ phút này, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Tam hoa chi kiếp, thân thể nguyên thần chi kiếp. Chính mình cũng khiêng qua đi, tiếp xuống lại là cái gì? Dù sao kiếp vân còn không có tản đi, chính mình khoảng cách đại la kim tiên cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Một bước kia, đến cùng là cái gì? Đột nhiên, Diệp Lâm ý thức lại bị đột nhiên kéo vào một mảnh vô ngần hắc ám hư không, nơi này không có thời gian, không có không gian, chỉ có vô số cái bóng của mình. Thấy thế, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, nội tâm cảnh giác lên. Cái này lại là cái gì trò xiếc? Mà xuống một khắc, chính mình những cái kia nói ảnh đều nhộn nhịp rơi vào cấp độ càng sâu hắc ám bên trong. Sau một khắc, vô số đầu dòng sông thời gian xuất hiện tại Diệp Lâm xung quanh. Mỗi một đầu dòng sông thời gian bên trên, đều có một đạo cái bóng của mình. Chương 5895, con đường vô địch độ kiếp 4. Những này cái bóng bên trong, mỗi một cái bóng đều có Diệp Lâm thân ảnh, mà còn đây đều là hắn đã từng trải qua tất cả. Cái thứ nhất cái bóng, là Diệp Lâm mới vừa bái nhập Thanh Vân Tông cái bóng. Thế nhưng một lát sau, cái bóng vỡ vụn, Diệp Lâm thân ảnh trực tiếp từ trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cái thứ hai cái bóng là Diệp Lâm đi ra Thanh Vân Tông một màn, một lát sau, cái bóng lại lần nữa vỡ vụn, Diệp Lâm thân ảnh từ đây biến mất. Tựa như Diệp Lâm tồn tại vết tích đều bị xóa đi đồng dạng. Các đại dòng sông thời gian một đầu tiếp lấy một đầu vỡ nát, cái này cũng đại biểu cho Diệp Lâm từ cái kia một đầu mốc thời gian bên trên hoàn toàn biến mất. Từng đạo cái bóng biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Lâm trong đầu cũng dần dần thanh minh. Mà ở vào tinh hà hoàn vũ bên trong vận mệnh tuyến cũng hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, tên là mệnh cách siêu thoát, Diệp Lâm mệnh cách triệt để thoát ly tinh hà hoàn vũ. Từ đó, vận mệnh của hắn không bị bất luận kẻ nào nắm trong tay, cũng không bị tinh hà hoàn vũ thiên đạo nắm trong tay. Thế nhưng phía sau sẽ phát triển thành bộ dáng gì, điểm này Diệp Lâm không biết, cũng không có chút đầu mối nào, càng không muốn biết. Nguyên lai đây chính là siêu thoát A, siêu thoát tinh hà hoàn vũ. Nhìn như siêu thoát, kỳ thực chỉ là từ một cái nhỏ vũng bùn nhảy ra, đi tới một cái càng lớn nhỏ vũng bùn mà thôi. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, thế nhưng hắn giờ phút này cái gì đều không làm được, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, đợi đến tất cả những thứ này thuế biến. Mà đột nhiên, Diệp Lâm hai mắt có chút nheo lại. Bởi vì chính mình vậy mà tại những này cái bóng bên trong nhìn thấy chính mình kiếp trước. Chính mình kiếp trước thân ảnh, mà xuống một khắc, kiếp trước thân ảnh hoàn toàn tan vỡ. Hắn hiện tại chính là hắn, không nói xuyên qua, không nói tinh hà hoàn vũ, không nói vận mệnh. Hắn chính là hắn, Diệp Lâm chính là Diệp Lâm. Đột nhiên, cái này đến cái khác chấp niệm không ngừng hiện rõ, tựa như muốn đem Diệp Lâm kéo vào vô tận thâm uyên đồng dạng. Ngươi chỉ đạo, làm sao chứng nhận đại la? Vạn vật chó rơm, ngươi cũng ở trong đó, nói gì siêu thoát? Một đạo ẩn chứa vô cùng đại đạo thanh âm thanh tại cái này không gian bên trong vang vọng. Âm thanh lạnh lùng vô cùng, không chứa mảy may tình cảm, không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Trừ cái đó ra, còn có càng thêm có cám dỗ nghi ngờ tính nói nhỏ không ngừng vang lên, một lần lại một lần ăn mòn Diệp Lâm linh trí. Những âm thanh này đều kèm theo đại đạo thanh âm, Diệp Lâm không cách nào phân rõ, liền tâm thần đều bị nhiễu loạn, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình tới làm phán đoán. Đột nhiên, vô số đạo bốc lên hắc khí xiềng xích trực tiếp đem Diệp Lâm tứ chi gắt gao khóa lại, đem Diệp Lâm khóa tại nguyên chỗ, khiến Diệp Lâm không thể động đậy. Giờ phút này, Diệp Lâm trong đầu bên trong không ngừng là chấp niệm xung kích, còn có đại đạo chất vấn, cùng với những này xiềng xích tạo thành tinh thần thương hại. Vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, Diệp Lâm cũng đã cảm giác hiện nay chính mình tinh thần uể oải đến cực điểm, hoàn toàn đề không nổi mảy may hào hứng. Buồn ngủ, đây là Diệp Lâm lần thứ nhất có loại này cảm giác. Đi ngủ, vô cùng muốn đi ngủ. Chỉ cần con mắt đóng chặt, tất cả nguy cơ liền có thể tan thành mây khói, tất cả nguy cơ liền có thể trong khoảnh khắc hóa giải. Chỉ cần hai mắt nhắm lại, tất cả mọi thứ cũng sẽ không phát sinh, Diệp Lâm liền sẽ triệt để buông lỏng. Càng có đạo âm phát ra cám dỗ nghi ngờ nói nhỏ, hứa hẹn Diệp Lâm từ bỏ đột phá, có thể hưởng vĩnh hằng yên vui, hoặc trực tiếp cho giả tạo đại la cảnh giới. Đây là đối Diệp Lâm đạo tâm trung cực tra hỏi, toàn bộ phương diện tra hỏi. Một khi Diệp Lâm tâm thần thất thủ, cái kia nghênh đón Diệp Lâm chính là không có tận cùng hắc ám, không có tận cùng địa ngục, vĩnh hằng rơi vào vô biên địa ngục bên trong. Diệp Lâm không nói gì, chỉ là yên tĩnh trầm mặc, khắc thủ bản tâm, không để cho mình tâm thần thất thủ. Chương 5896, Tam Hoa Tụ Đỉnh, một mạch hướng nguyên, Đại La Kim Tiên. Đối mặt Diệp Lâm trầm mặc, đạo âm tựa như càng thêm cảm thấy hứng thú một dạng, lại lần nữa một lần lại một lần chất vấn. Cái kia xiềng xích không ngừng dùng sức, tựa như muốn đem Diệp Lâm triệt để kéo vào dưới mặt đất địa ngục bên trong đồng dạng. Trừ cái đó ra, vô số chấp niệm, vô số tiếc nuối, lúc trước đủ loại chấp niệm thậm chí tiếc nuối nhộn nhịp tập kích Diệp Lâm trong đầu. Diệp Lâm một đường đi đến hiện tại, muốn nói không có bất kỳ cái gì chấp niệm cùng tiếc nuối, đó là căn bản không có khả năng. Mà tâm ma kiếp, chính là chui cái này chỗ trống. Sau một khắc, Diệp Lâm hai mắt có chút mở ra, tự thân yên tĩnh xếp bằng ở hư không bên trong, hắn nhìn thẳng vào tâm ma, quá khứ đủ loại tiếc nuối, hoảng hốt, chấp niệm, mê man tại trong đầu bên trong cọ rửa. Đột nhiên, Diệp Lâm đỉnh đầu pháp tắc chi hoa đột nhiên tách ra từng đạo ánh sáng nhu hòa, những ánh sáng này xuyên thủng hư không, xuyên thấu không gian khái niệm thời gian, đem Diệp Lâm chân linh gắt gao bảo vệ. Mà quấn quanh lấy Diệp Lâm thân thể xiềng xích màu đen cũng tại giờ khắc này hoàn toàn tan vỡ. Ta chi đạo, không phải là siêu thoát mà siêu thoát, chính là minh tâm kiến tính, cầm bản tâm mà đi tại đại đạo. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, trong đầu bên trong các loại âm thanh đều bị hắn toàn bộ trấn áp. Giờ khắc này, trong đầu bên trong linh quang không ngừng hiện rõ. Vạn vật chó rơm, chính là nói vô tình, nhưng ta nội tâm có tình, ta đạo hữu nghĩa. Lấy có tình chi tâm, đi vô tình chi đạo, mới là ta chi đại la. Ta không phải là siêu thoát vạn vật, chính là minh ngộ vạn vật đều là tại nói bên trong, ta cũng là nói một trong vòng, làm đi ta nói, ta nhận trách nhiệm. Thế nhưng, ta chính là ta, không phải bất luận kẻ nào, ta chỗ chi siêu thoát, chỉ cầu siêu thoát ta bên trong tâm. Tiếng nói vừa ra, bệnh đậu mùa, địa hoa, người hoa đột nhiên tách ra vô tận tia sáng, nhưng ánh sáng này lẫn nhau đan vào, phảng phất tại trình bày hắn tự thân tại vũ trụ trường hà bên trong đặc biệt vị trí cùng sứ mệnh. Sau một khắc, tam hoa chỗ tách ra quang mang đem hắn nội tâm tạp niệm toàn bộ loại trừ, liền đạo âm đều từ đây tiêu tán không thấy. Tâm ma kiếp phá, ý thức trở về. Ngoại giới kiếp vân cũng không có tản đi, ngược lại nổi lên một kích cuối cùng. Nhưng mà giờ khắc này, Diệp Lâm không có chút nào e ngại, mà là lẳng lặng nhìn cái kia lôi kiếp. Mặc dù lôi kiếp bên trên phát ra khí tức rất khủng bố, thế nhưng thì tính sao? Ta nói, ta tình cảm, thân ta thần, ta mệnh đều là đã siêu thoát, cho dù thiên đạo đều rốt cuộc ngăn không được ta. Diệp Lâm đỉnh đầu tam hoa tại kinh lịch lúc trước đại kiếp, hiện tại lại kinh lịch đạo tâm tẩy lễ về sau, tia sáng trước nay chưa từng có thuần túy cùng cô đọng. Bọn họ không tại riêng phần mình độc lập, mà là tại Diệp Lâm ý chí thống ngự bên dưới, chậm rãi, kiên định hướng trung ương tập hợp. Bệnh đậu mùa, địa hoa, người hoa hoa cánh bắt đầu lẫn nhau đụng vào, giao hòa. Lực lượng thời gian quan xuyên không ở giữa, không gian chi lực gánh chịu kiếm đạo chi nguồn gốc giao cho thời không tồn tại ý nghĩa. Ba loại pháp tắc tại Diệp Lâm nói khống chế bên dưới, hoàn mỹ dung hợp. Tam hoa triệt để tụ vào một điểm, trong chốc lát, một đạo không cách nào dùng nhan sắc hình dung, phảng phất đã bao hàm vũ trụ tất cả bản nguyên cột sáng từ Diệp Lâm đỉnh đầu phóng lên tận trời, thẳng quan kiếp vân chỗ sâu. Cái kia cột sáng chỗ qua địa, kiếp vân nhộn nhịp bị vuốt lên, nguyên bản cuồng bạo kiếp vân tại cái này một khắc, tựa như triệt để bình tĩnh trở lại. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, vô số đạo lôi đình đột nhiên hiện rõ, kinh khủng lôi đình lực lượng trực tiếp bao phủ cái kia điểm sáng, kinh khủng lôi đình lực lượng không ngừng tẩy lễ. Tại lôi đình tẩy lễ phía dưới, điểm sáng ngay tại phát sinh một loại không hiểu biến hóa. Lôi kiếp trọn vẹn tẩy lễ 3 canh giờ thời gian. Sau 3 canh giờ, một viên hỗn nguyên một thể, viên nhuận vô hạ, tản ra vĩnh hằng bất hủ, siêu thoát tự tại khí tức đạo quả chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nó không phải là thật không phải yếu ớt, là Diệp Lâm cả đời tu vi, toàn bộ pháp tắc cảm ngộ, cứng cỏi đạo tâm cuối cùng kết tinh, đại la đạo quả. Cái này một viên đại la đạo quả, cũng không phải tinh hà hoàn vũ bên trong do trời nói ngưng tụ ra viên kia đại la đạo quả có thể so sánh được. Thiên đạo ngưng tụ ra đại la đạo quả, liền tương đương với cho ngươi một cái giả tạo đại la cảnh giới, cho dù là thái ất kim tiên sơ kỳ, đều có thể nuốt đại la đạo quả thành tựu đại la. Mà còn loại này đại la, hoàn toàn không cần độ kiếp, cũng không cần đối mặt bất cứ uy hiếp gì, chỉ cần nuốt liền có thể lập tức thành là đại la. Cái này đại la chiến lược tại thái ất kim tiên bên trên, lại tại chân chính đại la phía dưới, cũng có thể đem hắn gọi là ngụy đại la. Tại tinh hà hoàn vũ bên trong, loại này đại la tự nhiên vô cùng cường đại, chọc tới thậm chí còn có thể điều động thiên đạo chi lực. Thế nhưng một khi rời đi tinh hà hoàn vũ, vậy liền không được, vậy liền có thể nói chân chính ngụy đại la, hoàn toàn không có nửa điểm mặt mũi, mà còn đời này không cách nào lại tiến một bước. Cả một đời đều là cảnh giới kia. Có thể nói, thiên đạo đạo quả, cũng không phải dễ cầm như vậy. Có bản lĩnh đến đế lộ cuối, căn bản chướng mắt đại la đạo quả. Không có bản lĩnh đến đế lộ cuối, cho dù đối đại la đạo quả thèm nhỏ dãi, thế nhưng không có cách, lấy không đến tay a. Cái này hoàn toàn là một cái từ cục. Mà trước mắt Diệp Lâm cái này một viên đại la đạo quả, thế nhưng là ngưng tụ Diệp Lâm một thân tu vi cùng đối pháp tắc lý giải chỗ ngưng tụ mà thành, chính là chân chính pháp tắc đại la. Lấy pháp tắc chứng đạo tuyệt cường đại la, siêu thoát vạn vật, tất cả mọi thứ đều từ chính mình nắm giữ. Đạo quả dung nhập nguyên thần, sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh. Diệp Lâm toàn thân quanh thân xuất hiện từng đạo nhu hòa bạch quang. Cái này bạch quang bắt đầu là Diệp Lâm cấu tạo thân thể. Ngũ tạng lục phủ, huyết nhục, tĩnh mạch, xương cốt từng cái bắt đầu cụ hiện. Oanh. Đột nhiên, tại cái này giới hải chỗ sâu, một đạo quang mang trực tiếp xuyên thủng hư không hướng về Diệp Lâm mà đến, chờ đến Diệp Lâm trước người về sau, đạo tia sáng này không chút do dự trực tiếp dung nhập Diệp Lâm thân thể bên trong. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm thân thể nháy mắt tạo thành, thân thể bên trên hỗn độn kiếm thể đột nhiên phát ra từng đạo tiếng nổ. Đồng thời giờ khắc này hỗn độn kiếm thể so lúc trước hỗn độn kiếm thể càng thêm cường đại. Khá lắm, giờ phút này, Diệp Lâm phát hiện tự thân biến hóa. Chính mình hỗn độn kiếm thể thuộc về là hậu thiên tạo thành, cũng không phải là tiên thiên, dù sao cũng là lợi dụng các loại đồ vật tạo ra, tự nhiên có tỉ vết. Nếu là gặp phải chân chính tiên thiên hỗn độn kiếm thể, Diệp Lâm tự nhiên sẽ được vững vàng áp chế một đầu. Mà bây giờ không đồng dạng, vừa rồi cái kia một đạo quang mang trực tiếp cho chính mình tới một bộ cái gọi là hậu thiên phản tiên thiên. Giờ khắc này, chính mình hỗn độn kiếm thể triệt để biến thành tiên thiên hỗn độn kiếm thể, thậm chí càng mạnh. Đây có lẽ là độ kiếp sau khi thành công khen thưởng đi. Diệp Lâm chậm rãi xếp bằng ở tại chỗ, tinh tế cảm thụ được trong cơ thể cái kia lực lượng mãnh liệt. Đại La Kim Tiên, loại này lực lượng quá đáng sợ. Diệp Lâm có loại trực giác, chính mình tiện tay liền có thể đem Tinh Hà Hoàn Vũ xóa đi. Đây không phải là trực giác, có lẽ là thật. Thế nhưng Diệp Lâm không có động thủ. Dù sao nếu là thật động thủ, vậy hắn liền thật không phải là người. Cho dù lại thế nào xúc sinh, cũng không thể như thế xúc sinh a. Đại la lực lượng, tiện tay có thể đùa bỡn hắn người vận mệnh, coi là thật không được. Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đây là đại la kim tiên một loại tiểu thủ đoạn, cũng chính là có thể tùy ý bố trí hắn người vận mệnh. Chương 5897, giới hải chấn động. Diệp Lâm hiện tại có thể chọn lựa một nhân vật nhỏ, sau đó bố trí vận mệnh của hắn. Bố trí sau khi hoàn thành, người kia trưởng thành quỹ tích liền sẽ giống như chính mình bố trí như thế phát triển. Rất là thần kỳ, rất là kỳ diệu. Cảm thụ xong trong cơ thể mình cỗ kia siêu thoát lực lượng về sau, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Sau một khắc, một cỗ vô thượng khí tức đột nhiên càn quét bốn phía, hướng về nơi xa cấp tốc khuếch tán. Vô tận xa xôi giới hải bên trong, phảng phất có tiên nhạc phiếu miểu truyền đến, đại đạo kim liên tại hư không bên trong vô căn cứ hiện lên, lại chậm rãi biến mất. Một đạo không hiểu tia sáng chủ động hiện lên, chủ động tập hợp, tại Diệp Lâm dưới chân tạo thành một tòa óng ánh ngôi sao đài sen. Hỗn độn chi khí không tại cuồng bạo, mà là dịu dàng ngoan ngoãn vẩn quanh hắn thân, hóa thành chuỗi ngọc tua cờ. Diệp Lâm khí tức cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phía trước cường đại là phong mang tất lộ, thời khắc này cường đại thì là thâm bất khả trắc. Là giữ đạo hợp chân, hắn phảng phất độc lập với dòng sông thời gian thậm chí chúng sinh bên ngoài, siêu nhiên tại không gian gò bó bên trên, nhất niệm có thể thấy rõ toàn bộ vũ trụ huyền cơ. Nhục thân, nguyên thần, pháp tắc, đạo tắc, tất cả đều nhiễm lên một tia bất hủ bất diệt, vạn kiếp bất diệt đại la phẩm chất riêng. Giờ khắc này Diệp Lâm, cuối cùng thành đại la, chân chính siêu thoát đại la, chân chính vô thượng đại la. Đại la kim tiên, cuối cùng xong rồi. Một tiếng nói nhỏ vang lên, tại toàn bộ giới hải bên trong quanh quẩn, tựa như tại tuyên cáo một vị mới đại la sinh ra, cũng giống như là tại nói cho chúng sinh, một tôn vương sinh ra. Trong khoảnh khắc, lại là một đạo ẩn chứa đặc biệt siêu thoát khí tức dư âm hướng về bốn phía khuếch tán, một đạo khí tức này, càn quét toàn bộ giới hải. Giới hải bên trong vô số thế lực, vô số chủng tộc, vô số cường giả, vô số vũ trụ, cũng vì đó giật mình. Từng cái dùng chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm bên này. Thế nhưng bởi vì ngăn cách vô tận thời không, lại ngăn cách siêu thoát khí tức, để bọn họ căn bản thấy không rõ Diệp Lâm khuôn mặt, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Hô, thở một hơi thật dài, Diệp Lâm bước ra một bước, tự thân tại chỗ hóa thành hư vô. Diệp Lâm rời đi về sau, toàn bộ giới hải triệt để vỡ tổ. Làm sao có thể, lại là một tôn pháp tắc đại la, cái này cũng quá dọa người đi, trước đó vài ngày mới vừa đột phá một vị. Hiện tại lại tới một vị, pháp tắc đại la lúc nào như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.